Thái tử trộm chó của tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nửa đêm, tôi quay xong show thực tế trở về nhà ngày thường. Chỉ cần nghe thấy tiếng nhập mật mã là bé cưng của tôi đã chạy đến điên cuồng cao cửa. Nhưng hôm nay, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tôi mở cửa bước vào, gọi tên nó. Tiểu quái thú, con đâu rồi? Mẹ về rồi này. Gọi mấy lần vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi lục tìm khắp các phòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Lo lắng tiểu quái thú gặp chuyện, tôi lập tức kiểm tra camera. Trên màn hình, Thái tử ra Bắc Kinh Tần Nhiên, rón rén xuất hiện trước cửa nhà tôi, ráo rác nhìn trái nhìn phải. Hắn nhập mật mã, bước vào nhà. Tiểu quái thú nửa tháng không gặp hắn, lập tức hí hửng, điên cuồng quẫy đuôi, miệng rên ư ử. Tần Nhiên trong giây vào cổ nó, kéo đi luôn. Quy trình trộm chó trơn tru đến mức khiến tôi tức đến mức bật cười. Tôi bỏ tài khoản WeChat của Tần Nhiên ra khỏi danh sách chặn, gọi video cho hắn. Hắn dường như đã đoán trước tôi sẽ gọi nên cầm sẵn điện thoại luôn điện thoại bên người mình. Thấy tôi gọi đến, hắn bắt máy ngay, nhưng lại quay đầu đi, không thèm nhìn vào màn hình. Hừ, không phải em từng nói ai quay đầu trước người đó là chó sao? Gọi anh làm gì đấy? Nhìn tiểu quái thú nằm bên cạnh hắn, mồm còn đang nhai snack nhồm nhoàm, tôi bật cười. Anh không trộm chó của tôi thì tôi gọi làm éo gì? Anh có biết thế nào là đột nhập trái phép, trộm cắp tài sản không? Tần Nhiên là cháu trai cưng của bà Tần, được nuông chiều từ nhỏ, tính tình vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược. Hắn tựa người vào ghế sofa, thoải mái vuốt đầu tiểu quái thú, vẻ mặt đầy hứng khởi. Anh chỉ đưa con trai anh về nhà, tội tình gì đây? Tôi nhắc hắn, tiểu quái thú là tôi bỏ tiền ra mua. Hắn nhếch môi cười, nhưng tôi là người nuôi nó từ lúc nó mới 2 tháng tuổi. Muốn gặp nó thì về nhà đi. Đã ghi hình mệt mỏi suốt cả ngày dài, tôi cũng không còn sức mà đôi co với hắn. Được thôi, tôi cho anh 100 vạn, tiểu quái thú là của tôi. Nghe vậy, hắn lập tức bật dậy, như một con husky bị dẫm vào đuôi, nổi đoá. Đàn miên hỏa, em được lắm. Hắn tức tối cúp máy. Vài phút sau, hắn cố tình up một bài post mới lên Weibo, đính kèm là ảnh hắn chụp cùng tiểu quái thú. Trộm được con trai cưng từ tay mẹ nó về rồi. Tôi cười khinh, đồ trẻ con. Hai, sáng hôm sau, tôi còn chưa ngủ đủ đã bị quản lý gọi dậy đi quay show. Tối qua, không lâu sau khi hắn cúp máy, hắn lại mặt dày gọi lại, nói lý do là tiểu quái thú nhớ mẹ. Ngồi trong xe, tôi uể oải dựa vào ghế, theo thói quen mở hot search xem qua một lượt. Không ngờ top 3 hot search hôm nay đều liên quan đến hắn. Thái tử ra Bạch Chu Chu ngầm công khai lúc nửa đêm. Thái tử ra nửa đêm trộm chó. Bạch Chu Chu thừa nhận quan hệ hai người. Thái tử ra, Bạch Chu Chu sắp có tin vui. Đàn miên họa hối hận vì chọc giận Thái tử Phi. Thấy tiêu đề hot search thứ tư, tôi không kìm được mà bật cười. Cái tiêu đề này ai nghĩ ra vậy, không thấy Sàm Hả Cha. Thái tử Phi Á à, bà đây là bà hoàng của bay đây này. Từ khi Bạch Chu Chu debut, mỗi lần lên hot search, cô ta đều kéo tôi vào làm trò hạ bệ, gán cho tôi cái danh phản diện giành giật tài nguyên của cô ta. Tôi theo bình luận của cư dân mạng, bấm vào Weibo của Bạch Chu Chu. Bài đăng mới nhất là ảnh selfie cô ta mặc đồ ngủ, kèm dòng trạng thái. Hù hù, chó cưng bị ba nó dẫn đi mất rồi, ở một mình cô đơn quá. Thời gian đăng bài muộn hơn bài đăng của Tần Nhiên nửa tiếng. Bạch Chu Chu còn tác hắn vào hẳn bài đăng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua hot search trực tiếp bùng nổ, nhiều blogger nổi tiếng cũng re-up lại bài đăng. Thậm chí có cư dân mạng còn ghép những video chẳng liên quan gì đến nhau của hai người lại thành một. Trời ơi, hai người tôi thích nhất thế mà lại ở bên nhau rồi này. 3 tháng trước có paparazzi tung tin cả hai cùng đi Úc trượt tuyết. Khi đó Thái tử gia còn chối, không phải đi cùng Chu cục cưng. Giờ bị vả mặt rồi nhé ha ha. Chu cục cưng, hai người công khai quan hệ, có phải vì sắp có tin vui không đấy? Thái tử gia trong mắt Chu cục cưng trông tội nghiệp quá ha, đến mức muốn gặp chó cũng phải chờ nửa đêm đi trộm ha ha. Thái tử gia chiều Chu cục cưng quá, ghen tị chết mất. Tối qua hắn còn trộm chó của Bạch Chu Chu nữa à? Nhưng trước đây không phải cô ta từng trả lời phỏng vấn bảo mình sợ chó, cả đời sẽ không nuôi sao? 3. Tôi lướt qua phần bình luận, có người hỏi cô ta. Chị và Thái tử gia thật sự đang hẹn hò à? Bạch Chu Chu không trả lời. Vài phút sau, cô ta like mấy bình luận chúc phúc mình và thái tử gia. Bách niên giai lão, có lượng tương tác cao. Hành động này trực tiếp khẳng định tin đồn cô và Tần Nghiên đang ở bên nhau. Chu cục cưng đã thể hiện rõ như vậy mà vẫn có người cố tình hỏi. Chắc chắn là anti chạy từ chỗ đàn miên hỏa qua. Hỏi một chút cũng bị xem là anti hả má. Nếu thật sự ở bên nhau thì việc gì phải giấu giếm. Tôi thấy bọn họ chắc chắn không yêu nhau thật. Ba cái trò kéo nhiệt là đây chứ gì. Chu Chu không trực tiếp thừa nhận chắc chắn có lý do của cô ấy. Đừng có mà mỉa mai kiểu đó. Đến lúc có thể công khai, Chu cục cưng chắc chắn sẽ đăng ngay lên Weibo. Bọn anti fan cút đi, cư dân mạng bị dàn mặt, tức tối chạy qua phần bình luận của Tần Nghiên để hỏi. Tần Tổng, Bạch Chu Chu thật sự là bạn gái của anh à? Tần Nghiên nhanh chóng rep lại. Đứa nào đồn đấy, tôi còn chẳng biết cô ta là ai đây này. Fan của Chu Chu không chịu nổi tràn vào đáp trả. Nếu Chu cục cưng biết anh nói vậy thì chắc chắn sẽ rất buồn đấy. Tần Nghiên lập tức phản bác. Cô ta buồn hay không liên quan gì đến tôi. Với cả đừng có mà óng ẹo Chu cục cưng Chu cục kẹo gì ở đây nữa. Thấy sợ ghê. Mấy bình luận này nhanh chóng được đẩy lên top. Cư dân mạng lập tức chụp màn hình rồi gửi vào phần bình luận của Bạch Chu Chu. Đừng ké phim nữa. Thái tử gia nhà người ta đã nói rõ mình không quen Bạch Chu Chu. Biết tự dát vàng lên mặt ghê. Chưa đầy một giây sau, người này đã bị fan Bạch Chu Chu lao vào cắn xé. Đã nói rồi, giờ không tiện công khai. Thái tử ra sao mà thừa nhận được. Fan của đàn miên họa rảnh rỗi quá à. Cả ngày chỉ biết soi Chu Chu của chúng tôi. Trước đây chẳng phải có ca sĩ nào đấy cũng chối đây đầy đấy à. Sau này công khai thì suốt ngày livestream giải cơm cho đó thôi. Quản lý của tôi cũng xem qua hot search, sắc mặt u ám. Em và Bạch Chu Chu debut cùng thời, lại đều xây dựng hình tượng nữ diễn viên độc lập. Hai bên fan từ trước đến nay đã là kẻ thù không đội trời chung, cứ xé nhau mãi. Bây giờ cô ta bám được lên người Tần Tổng, chuyện về sau hơi căng rồi đó em. Tôi cảm thấy CPU trong đầu mình sắp cháy luôn rồi. Bạch Chu Chu đúng là vì nhiệt độ mà chuyện gì cũng dám làm. Cô ta thậm chí còn dám giả làm bạn gái của Tần Nghiên. Quản lý thấy tôi đang thất thần, bèn an ủi. Đừng lo quá, sau này chị sẽ sắp xếp công việc để em tránh đụng độ với Bạch Chu Chu. Hôm nay là tập cuối cùng của chương trình rồi, em cứ tránh xa cô ta ra, đừng để xảy ra xung đột. Cách chương.